Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 3 trả lãi. Góc truyện audio.com. Edit tam địch Emiliton, bịch, một loạt tiếng va chạm nặng nề vang lên, cùng lúc Hiên Viên Hoàn nặng nề đánh mạnh về phía trên giường. Răng rác, lại một loạt tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên, va chạm này của Hiên Viên Hoàn thế nhưng trực tiếp va vào xương mũi hắn, lập tức kêu thảm ra tiếng. A, đáy mắt Bách Lý Hồng Trang hiện lên ánh sáng châm chọc, nếu như các ngươi hại chết Bách Lý Hồng Trang trước kia, vậy thua của các ngươi hai cái lễ quỳ lạy trước coi như vẫn có lợi. Hiên Viên Hoàn thống khổ che mũi lại, máu mũi ào ạt chảy xuôi từ khe hở ngón tay ra ngoài, đau đớn kịch liệt làm trước mắt hắn từng đợt choáng váng. Thái tử điện hạ, ngươi thế nào? Khuôn mặt đầu heo của Bách Lý Ngọc Nhan hiện lên sự lo lắng, nàng vội vàng bò dậy, nhìn về phía Hiên Viên Hoàn một bên. Hai người bốn mắt giao nhau, hai hàng máu mũi chảy xuôi mà xuống, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu. Đáng chết, Hiên Viên Hoàn mắng một tiếng, trợn mắt nhìn Bách Lý Hồng Trang, một tay trực tiếp bóp lấy cổ nàng. Bách Lý Hồng Trang, có phải ngươi làm hay không? Bách Lý Hồng Trang dùng đôi tay nắm lấy hai tay Hiên Viên Hoàn đang bóp cổ mình, biểu tình mờ mịt mà vô tội. Thái tử điện hạ ta cái gì cũng chưa làm a. Hiên Viên Hoàn tức giận dâng lên, nhưng nghĩ Bách Lý Hồng Trang chỉ là một người mù căn bản cái gì cũng đều làm không được, chỉ có thể phẫn nộ đem Bách Lý Hồng Trang ném ra, rít gào nói. Đen đùi, Bách Lý Hồng Trang che cổ lại và không ngừng và ho khan, đứt quãng nói. Ngươi, các ngươi cũng cảm thấy đen đùi. Trước kia ta cũng nghe nói viện này có quỷ nháo, xem ra đúng là sự thật à, Bách Lý Ngọc Nhan ngẩn ra truy vấn nói. Những lời này của ngươi là có ý thứ gì? Từ nhỏ ta sống trong viện này cũng đã xảy ra quá nhiều sự tình cổ quái, loại sự tình không thể hiểu được này chỉ là chuyện thường thấy mà thôi. Theo ta thấy, bộ dáng nghèo túng của ta nói không chừng chính là vì nguyên nhân nơi này bị ma ám. Đang nói, ánh mắt Bách Lý Hồng Trang sáng ngời, khuôn mặt chiếu sáng sự hy vọng và cầu xin. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta nói với cha hay không, đổi ta qua một chỗ khác. Khi nghe những lời này, biểu tình của Bách Lý Ngọc Nhan khẽ biến, mọi nơi trong tướng quân phủ đều rất tốt, chỉ có cái sân rách nát nơi Bách Lý Hồng Trang cư trú là khác, đây vốn là một nơi tồn tại thập phần kỳ quái. Mỗi lần tiến vào đây nàng đều cảm thấy rất không thoải mái, nói không chừng thật đúng là một tòa quỷ viện. Thật tuyệt, về sau không cần phải tới đây nhiều hơn. Bất quá, điều nàng muốn chính là khiến Bách Lý Hồng Trang không thể xoay người được, sao có thể giúp nàng đổi sân. Muội muội, ta sẽ cố gắng đề cập với cha, tính tình của cha ngươi cũng biết, có thể thành công hay không ta cũng không chắc. Bách Lý Ngọc Nhan lộ ra vẻ mặt khó xử, giọng nói ôn nhu chứa đầy bất đắc dĩ. Nghe Bách Lý Ngọc Nhan dối trá trả lời cho có lệ, Bách Lý Hồng Trang trong lòng cười lạnh. Nàng ta thật ra rất thông minh, đem mọi chuyện đều đẩy đến trên người tướng quân, ngược lại chính mình ở trước mặt Hiên Viên Hoàn lại là một hình tượng ôn nhu thiện lương. Ngọc Nhan, ngươi còn quản người này làm gì? Hiên Viên Hoàn vẻ mặt chán ghét, chúng ta đi thôi, giờ phút này, Hiên Viên Hoàn thật đúng là một giây cũng không muốn ngốc ở chỗ này nhiều. Hắn đường đường là thái tử còn chưa bao giờ từng mất mặt qua như thế, quan trọng nhất căn bản là mũi bị đứt gãy đau nhức không thể chịu được a, góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc hai người rời đi, hai trong mắt của Bách Lý Hồng Trang hiện lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, nếu nàng đã chiếm cứ thân thể này, như vậy nàng chính là Bách Lý Hồng Trang của tướng quân phủ. Bách Lý Ngọc Nhan cùng Hiên Viên Hoàn khiến nàng thống khổ, nàng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho bọn hắn. Đau khổ hôm nay, nàng sẽ thu thập nó giống như là thu thập lợi tức. Sâu tiên ly si trả lãi, thu lãi, trong tương lai, phải biết rằng, Bách Lý Hồng Trang nàng, chưa bao giờ là người dễ khi dễ. Cách chương.